Thái Quốc Đống thấy Lạc Khoản trong thư không phải mấy ngày nay, mà là đã sớm viết thư, trong lòng mơ hồ đoán đến một chút, cũng lười truy đến cùng, mừng rỡ nhắm một mắt mở một mắt, thuận thế che giấu chuyện này đi, lấy bút viết lá thư trả lời Cung Trung Tố, đoán tính tình Cung Trung Tố sẽ không cự tuyệt, đưa ra rất nhiều yêu cầu. Lạc Khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức thư, lại sau đó phân phó Trần Thị cẩn thận trả lời, mới mang theo Mộ Vân Tịnh mấy tên tùy tùng ở Đăng Châu đi. Hôn sự Minh Phỉ chắc chắn, Trần Thị cảm thấy không cần ở lại trong kinh nữa, chọn ngày sau khi đi Trần Ngự Sử từ biệt muội muội nhà mình, lại một mình đi cáo từ vương gia. Sau khi trở lại để lại cho Thái Quang Đình chút bạc, nói là cho Thái Quang Nghi dùng, Thái Quang Đình cũng không từ chối, thu qua tay rồi lại đưa khối ngọc bài sáng trong ngọc nhẫn cho Thái Quang Hoa đeo lên, nói là từ Ngọc Thanh Cung cầu tới. Minh Phỉ lo lắng Thái Quang Đình không cẩn thận ăn thiệt thòi của Thái Quang Nghi, Thái Quang Đình cười nói, ngươi đừng lo lắng, ta tự có cách đối phó, bảo đảm bảo hắn khổ mà không nói được. Không đợi đám người Minh Phỉ khởi hành, liền đưa Thái Quang Nghi đi bên trong học đường. Trước khi đi, Viên phu nhân rất lâu không có tin tức lại tự mình tới cửa cầu thỉnh, nói là bọn họ tới kinh thành lâu như vậy, vẫn luôn không thể mời bữa cơm rau dưa bày tỏ một chút thành ý, thật sự là áy náy, mời Trần Thị mang theo đám người Thái Quang Đình nhất định phải nể mặt đi ăn bữa cơm thường. Suy cho cùng là quen biết đã lâu, lại tự mình tới cửa mời, mặc dù hai nhà ở giữa huyên náo có chút không vui nhưng cũng chưa xé rách mặt. Sau đó Viên nhị lão gia và Viên nhị phu nhân cũng tự mình tới cửa nói xin lỗi. Trần Thị cũng thật sự dẫn người đi qua, chính là quà tặng, trừ vài món dược liệu đáng giá ra, lại cố ý chọn giấy bút mực nghênh hợp khẩu vị nhà hắn, còn tăng thêm nhiều trà và hoa quả tươi theo mùa. Nhà cũ Viên gia, hoa vào cây cỏ râm mát tùm, vài gốc cây đại thụ tối thiểu cũng trăm năm trở lên già thiên tế nhật, che trời che ngày. Phòng ốc có chút cũ kỹ, cộng thêm nhân khẩu thưa thớt, thời tiết trung tuần tháng tư người đi vào chỉ cảm thấy lạnh ẩn ẩn, rét căm căm, có loại không nói nên lời hơi thở không được tự nhiên, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Trần Thị âm thầm lắc đầu, người một nhà này, trong nhà có bệnh nhân, mọi chuyện không thuận, ngay cả tòa nhà nhìn đều có chút âm lãnh. Ở công bộ đảm đương sở chính Viên Đại Lang dẫn Thái Quang Đình đến thư phòng của hắn cùng Viên nhị lão ra uống trà nói chuyện. Các nữ quyến thì nghênh vào nội viện ở trong đình bên trong hoa viên uống trà ăn trái cây tán gẫu. Viên đại phu nhân bởi vì là quả phụ, ra ngoài hơi lộ hạ mặt trở về phòng. Ngược lại nhi tức phụ của nàng Chân Thị vẫn nhiệt tình chu đáo hầu ở một bên. Nhất thời phân phó người hầu đi an trí thư phòng bên kia một phen, nhất thời lại khuyên Trần Thị, Hàm Dung, Minh Phỉ chờ chút trái cây, còn đánh trêu ghẹo, nói chút chuyện thú vị trong kinh thành, tìm cách lôi kéo Hàm Dung làm quen, nói một chút chuyện vụn vặt. Bởi vì có nàng một người cởi mở khôi hài như vậy ở đây, tất cả mọi người thái gia cảm thấy trên người muốn nóng hổi rất nhiều. Viên nhị phu nhân mặc y phục gia thường hơi cũ, lôi kéo Trần Thị nói chuyện, nói xong không nhịn được chảy nổi lên nước mắt, thấy Thái Quang Hoa mập mạp, càng thêm xúc cảnh sinh tình khổ sở vô cùng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Trần Thị đồng tình với nàng, lại không có cách nào khác giúp nàng, chỉ có thể tận lực thư giãn lòng của nàng, rồi lại không nhịn được tò mò Viên Khả Phác mua được nhi tức phụ Xung Hỉ ở nơi nào, là một bộ dáng gì, có đạt thành mong muốn của Viên gia hay không, lưu lại một điểm cốt nhục gì gì đó, chỉ là nửa điểm không dám hỏi. Hai người nàng ở nơi đó nói xong tập trung tinh thần, mấy cái tiểu nhân nhưng mà cũng không được tự nhiên, đặc biệt là Viên Mai Nhi, từ khi tỷ muội Minh Phi đi vào, sau khi chào hỏi vẫn liền cúi thấp đầu, ngồi ở một bên cầm quạt tròn lụa trắng câu được câu không, hiểu ớt quạt. Chân Thị thấy tình thế trước không bình thường, vội vàng khuyên Viên nhị phu nhân, thẩm nương chớ nên đau lòng, trong khoảng thời gian này tam đệ không phải rất có khởi sắc sao. Thái gia Thẩm Thẩm khó tới một chuyến, không nên dẫn nàng cũng chảy lệ đau lòng liền không đẹp rồi. Viên nhị phu nhân nghe, cầm khăn lên lau nước mắt, cố cười nói, thật là ta không đúng, muội muội đừng cùng ta so đo. Nhưng nước mắt kia mới vừa lau khô lại chảy xuống, lại luôn giống như không lau. Chân Thị vội vàng bày tỏ đau khổ,

phu nhân cũng muốn để cho nô tỳ đi theo người. Vinh quang của người cũng chính là vinh quang của chúng nô tỳ. Nếu cuộc sống sau này của người tốt, thì chúng nô tỳ cũng trôi qua tốt. Nếu không được tốt, tất cả mọi người đều không dễ chịu. Nữ nhân là như vậy, thời điểm làm nàng dâu và làm cô nương là hai việc khác nhau. Lúc còn làm cô nương, thích biểu hiện tính tình, cũng không có người so đo, nhiều nhất thì có một số ít nói là lòng dạ hẹp hòi thôi. Còn có người thông cảm tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng nếu là làm nàng dâu người ta, thích biểu hiện tính tình nữa, sẽ mâu thuẫn với người ta. Người ta sẽ nói không hiểu quy củ, không làm được việc lớn, mất thể thống phụ đức, phẩm hạnh của người làm vợ. Trong nữ giới kia không phải nói việc làm của phu có đúng hay sai, nói có đúng hay sai. Thẳng người không thể tranh, khom người không thể cãi. Tụng tranh, tranh giành tranh cãi, xong thì sẽ có chuyện bực tức trong lòng. Nguyên do bởi vì không thể không cung kính hạ người. Phu là trời, hắn nói cái gì thì người phải nghe cái đó, cũng phải cung kính hắn, thuận theo hắn, người ta mới có thể nói người hiền huệ. Tâm khí cao hơn nữa thì như thế nào? Nếu không được trượng phu yêu thích kính trọng, thì cái gì cũng đều không phải. Minh Phỉ biết Hoa Ma Ma thật tâm khuyên nàng, thật lòng vì muốn tốt cho nàng, cười kéo tay Hoa Ma Ma nói, Ma Ma yên tâm, ta thật sự nghĩ thông suốt rồi. Sau này ta nhất định sẽ làm tốt chuyện chính mình nên làm, cùng hắn trôi qua thật tốt. Hoa Ma Ma nghiêm túc nhìn nàng một hồi, cũng cười nói, tốt, nô tỳ luôn biết rõ Tam tiểu thư người là người sáng suốt hiểu chuyện. Rạng sáng ngày hôm sau, thì có tiểu nhị đưa tới cháo lá sen mới nấu, còn cười nói, cung đại gia nói, các tiểu thư phu nhân ngày đêm lên đường, thời tiết này quá nóng bức, khó tránh khỏi ăn không ngon miệng, dùng cháo lá sen này, giải nhiệt khai vị, bảo đảm lên thuyền sảng khoái. Hai người kim châm, đan hà che miệng cười, không sai đến vùng sông nước, ăn cháo lá sen cũng thuận lợi rất nhiều. Bạch Lộ lấy thìa trộn qua đưa cho. Chương 120, trên thuyền không có Thái Quốc đóng ở đây, cung Viễn Hòa lại là một thất phẩm tiểu quan. Lần này ngồi thuyền tự nhiên không thoải mái uy phong như lúc ngồi thuyền quan tới. Chỉ là cung Viễn Hòa chịu bỏ tiền, lại chịu có lời khách khí hữu ích với Tử Hòa. Coi như trên thuyền không tốt chút nào, nhưng mấy người chủ thuyền là cực kỳ khách khí. Cung Viễn Hòa lại là kẻ tham ăn. Thuyền đi trên đường đều dừng lại chọn mua một chút thức ăn tươi mới cùng trái cây. Mọi người cũng không chút lo lắng. Cung Viễn Hòa rất săn sóc tìm kiếm phương thuốc trị chứng say tàu cho đám người Trần Thị, Hoa Ma Ma. Nhưng phương thuốc kia đối với Trần Thị mà nói còn chưa có tác dụng cho lắm, thường xuyên phải đem Thái Quang Hoa giao cho Minh Phỉ chăm sóc. Thái Quang Hoa chính là còn nhỏ tuổi, trừ lúc ăn cơm đi ngủ, đa số thời điểm gian chỉ muốn ra ngoài khoang thuyền chơi, ở cạnh cung Viễn Hòa không chịu trở về. Thường đến sau khi ăn cơm nghỉ ngơi, Minh Phỉ mới cho người ta đi đón nó. Nó chính là vững chắc ôm chặt lấy chân cung Viễn Hòa không buông. Nếu như bà Vũ nhiều lời đôi câu, lôi Minh Phỉ cùng Trần Thị ra hù dọa, nó liền gào khóc. Mọi việc liên tiếp như thế mấy lần, mỗi lần nó đều được thỏa mãn. Sau đó nó lại thêm cái tính, chỉ cần mọi việc hơi không như ý liền khóc ầm ĩ, không đạt mục đích không bỏ qua, còn có khuynh hướng khắp nơi lăn lộn. Trần Thị bị nó làm cho phiền, có lần hung hăng tét nó mấy bàn tay, giơ tay lên lại thương tiếc, nghĩ nói chuyện thì sức khỏe lại thật sự không cho phép. Thường là mỗi khi đến lúc này sẽ đem củ khoai lang phỏng tay này quăng cho Minh Phỉ. Minh Phỉ cũng cảm giác nhức đầu vô cùng, đứa bé có nhiều tật xấu cũng là do lớn người nuông chiều mà ra. Thật ra thì chỉ cần ở lúc mới phát hiện đầu mối là bắt nó ngưng lại, vài lần về sau. Sau khi chúng phát hiện ra biện pháp này không dùng được, tự nhiên cũng sẽ sửa lại. Chỉ tiếc người bên cạnh Thái Quang Hoa chỉ sợ nó khóc giống chọc Trần Thị không vui, ai cũng không dám nói không được, chỉ cần có thể làm được, chính là cả sao trên trời cũng chịu hái xuống cho nó. Chính là bản thân Minh Phỉ, nàng biết rõ nên làm như thế nào, nhưng cũng không dám làm quá mức, quá hoàn toàn, rốt cuộc vẫn là cách một tầng. Chỉ sợ Trần Thị đột nhiên nghĩ không thông, cảm thấy nàng đối với Thái Quang Hoa quá mức nghiêm khắc. nàng đã thử mấy lần, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Thái Quang Hoa vừa khóc đến mặt đỏ giọng khàn là Hoa Ma Ma đầu hàng trước tiên, càng không ngừng khuyên Minh Phỉ thôi đi. Cứ như thế tuần, chỉ thêm cổ vũ cho tính xấu của Thái Quang Hoa. Ngày hôm đó Thái Quang Hoa lại vì nhìn thấy bên bờ có người chơi diều, cũng muốn chơi diều, khóc giống một nhất định phải có diều. Người làm cho nó một cái, nó còn ghét bỏ không thèm, thấy bay không cao, lại không đẹp như của người ta. Khóc giống lên nhất định đòi con diều màu yến tử. Nhưng thuyền đang đi, không thể dừng lại mua cho nó. Minh Phỉ di rời sự chú ý của nó không xong, làm dịu không được. Nói nó mấy câu, nó sẽ lăn lộn khắp nơi, khóc lớn không ngừng, nói Tam tỷ tỷ không thương nó. Khó giảng đạo lý nhất chính là người già và đứa bé, Minh Phỉ sâu sắc cảm giác được sự vô lực. Cung Viễn Hòa nghe tiếng chạy tới, Thái Quang Hoa khóc càng ầm ĩ, xa xa thấy Cung Viễn Hòa đã đưa tay ra, uất ức muốn chết. Cung Viễn Hòa cũng không đưa tay đón nó, ngược lại khoanh tay đứng một bên cười hì hì xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn hỏi hỏi người bên cạnh, con khỉ lăn lộn la lối om sòm trên đất này là ai? Nhìn bụi trên khuôn mặt này, còn có nước mắt, nước mũi, chập chập, chính là con chó ghẻ cũng còn sạch sẽ hơn. Các ngươi làm sao mà để đứa bé bẩn thế này ở trên thuyền, mau mau để cho nó đi, chớ dọa Hoa ca. Thái Quang Hoa dừng lại nháy mắt nhìn hắn, đại ca ca, là ta. Cung Viễn Hòa chính là không để ý tới hắn. Sau khi nhìn chung quanh một phen, hướng về phía Minh Phỉ cười, Vinh tới tìm Hoa ca, Vinh vừa câu được một con cái, dài chừng này này, muốn mang nó đi xem một chút, nó không có ở đây sao? Minh Phỉ chỉ cười không nói. Thái Quang Hoa lập tức đứng lên, đi tới phía Cung Viễn Hòa, đại ca ca, ta đứng nơi này. Cung Viễn Hòa không để ý tới, nó lại lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Cung Viễn Hòa mới ra vẻ kinh ngạc nhìn nó, a nha, thì ra là đệ à, là Hoa ca à. Vừa rồi huynh còn tưởng là con khỉ nhà nào lăn trên đất cơ đấy, lại tưởng ăn mày, thật sự là đệ à. Sao đệ bẩn thế này? Hắn kéo tay Thái Quang Hoa nhìn, nhìn này, cái tay này, lại kéo quần áo dính đầy bụi đất của nó. Ôi ôi, đời ta cũng chưa gặp qua y phục nào bẩn thế này, đây là khăn lau chứ. Làm sao đệ lại mặc khăn lau lên người rồi hả? Mới vừa rồi thật là đệ đang khóc à? Vinh còn tưởng rằng là đứa bé đang bú sữa nhà nào khóc đấy chứ. Thái Quang Hoa đã hiểu được người ta là cười nhạo mình, lập tức cúi thấp đầu không nói. Cung Viễn Hòa thấy có tác dụng, liền nháy mắt với Minh Phỉ, ý bảo nàng trở về khoang. Hắn cầm khăn lau mặt cho Thái Quang Hoa, còn gọi người múc nước rửa tay dọn dẹp cho Thái Quang Hoa. Minh Phỉ nghe Cung Viễn Hòa ở bên ngoài khoang thuyền hỏi Thái Quang Hoa, Hoa ca, tại sao đệ thích khóc như vậy? Khóc lên có phải rất uy phong, rất hữu dụng, rất đẹp mắt? Đệ xem mũi thuyền con chim kia, ta dùng cung bắn nó xuống được hay là đệ khóc cho nó xuống có được? Thái Quang Hoa giọng trẻ con nói, làm sao mà có thể khóc xuống được, phải dùng cung mới được. Cung Viễn Hòa nghiêm trang nói, sao lại không khóc xuống được? Được đấy, không tin đệ hãy thử xem. Ngay cả cá dưới nước cũng có thể khóc mà nhảy lên. Diều bay trên bầu trời cũng có thể khóc đến rớt xuống. Gạo sống có thể khóc mà chín. Người chết có thể khóc mà sống lại. Không tin đệ hãy thử xem. Minh Bội nghe mà không nhịn được nở nụ cười. Cung đại ca nói chuyện thật đúng là khôi hài. Nhìn huynh ấy nói xong bộ mặt phớt tỉnh, Hoa ca nhi chỉ sợ ở bị huynh ấy dụ dỗ rồi. Minh Ngọc lột hạt thông nói, mỗi cá một khỏa hạt thông, đánh cuộc Hoa ca nhi nhất định sẽ không bị huynh ấy dụ dỗ. Minh Bội không phục, nhưng mà chỉ mới là đứa bé vừa tròn 3 tuổi thôi, không bị dụ dỗ mới kỳ quái. Diệu ca nhi lúc đó chính là thường xuyên bị ta lừa gạt. Minh Ngọc cười một tiếng, có thể bị lừa gạt hay không, tỷ nghe chẳng phải sẽ biết. Minh Phỉ vểnh tai nghe tình hình bên ngoài. Chỉ nghe Thái Quang Hoa khó chịu ngột ngạt nói, Vinh dụ dỗ ta, ta vừa khóc rồi, con diều kia cũng không rơi từ trên trời xuống, mà lại càng bay càng xa. Ba tỷ muội trong khoang thuyền lập tức cười lăn cười bò, nhưng Cung Viễn Hòa lại không cười, kỳ quái nói, thật sao, như vậy để ra sức khóc, khắp nơi lăn lộn, khóc đến huynh cũng không nhận ra là ai, nó cũng không rớt xuống, mà ngược lại càng bay càng xa rồi hả? Chẳng lẽ là đệ dụ dỗ ta à? Hay là con diều đó không nghe thấy đệ khóc? Thái Quang Hoa bực dọc một hồi lâu, nghi ngờ nói, diều có tai sao? Cung Viễn Hòa nói, ta nghĩ hình như không có. Ôi chao, ai, ôi, vậy dĩ nhiên là nó không nghe được đệ khóc, cho nên, đệ khóc cũng là vô ích phải không? Thái Quang Hoa không có lên tiếng, Cung Viễn Hòa nói, chúng ta đi qua nhìn cá, xem một chút có thể hay không đem cá khóc phiêu lên. Cung Viễn Hòa ôm Thái Quang Hoa dần dần đi xa, Minh Phỉ ngồi ở phía trước cửa sổ nghiêng đầu nửa ngày, Hoa bà tử cười nói, không nhìn ra cung công tử còn có thể dỗ đứa bé như vậy, nô tỳ đoán, lần này nhất định có thể sửa được tính xấu này của Hoa ca nhi. Ước chừng nửa canh giờ sau, Thái Quang Hoa ầm ầm chạy vào khoang thuyền, kéo Minh Phỉ đi xem cá. Minh Phỉ thấy nó tinh thần phấn chấn, gương mặt hồng hào, cười nhéo mặt nó, Hoa ca nhi chơi rất vui sao? Thái Quang Hoa gắng sức gật đầu, chỉ vào cá chép nhỏ hai đuôi màu vàng kim trong chậu gỗ, mắt tỏa sáng lấp lánh, đại ca ca nói chỉ cần ta không khóc, sẽ mang tất cả chúng cho ta, còn dạy ta câu cá. Bà Vũ nhẹ giọng nói cho Minh Phỉ, cung công tử nói rồi, nếu là ngũ công tử có thể trong vòng hai ngày không khóc không làm khó, nghe lời tiểu thư, sẽ đem con cá này cho công tử. Minh Phỉ hé miệng cười cười, thời gian hai ngày không lâu không ngắn, cái mồi này có lẽ Thái Quang Hoa có thể làm được. Hai ngày sau, Cung Viễn Hòa chắc lại có cái khác hấp dẫn Thái Quang Hoa. Dần dà, ước chừng là có thể sửa lại tính tình rồi. Vì vậy hai ngày kế tiếp, Thái Quang Hoa chỉ cần hai mắt rưng rưng, miệng mếu mếu, Minh Phỉ chỉ vào hắn kêu, cá, sau đó sẽ rời đi sự chú ý của nó, Thái Quang Hoa cũng kiên trì được. Chờ nó cuối cùng có được hai con cá nhỏ kia, Cung Viễn Hòa còn mang nó đi xem thuyền, khen nó là một tiểu nam tử Hán, nói lời giữ lời, rất dũng cảm, không thích khóc chút nào. Như thế theo nếp hai ba chở, tính xấu thích khóc yêu la lối om sòm của Thái Quang Hoa rốt cuộc bị đảo ngược. Trần Thị nghe nói chuyện này, cười đến vô cùng vui vẻ, xem, ta liền nói, dạy dỗ đứa bé là cần bản lãnh, không phải cứ không vừa ý là đánh chửi trừng phạt là có thể làm được. Cung Viễn Hòa lại cười nói, đó là Hoa ca nhi bình thường được dạy tốt, nếu là gặp phải đứa bé không tốt không thông, lúc này thật sự là không có cách nào, vẫn là phải phạt chúng để chúng ghi nhớ thật lâu. Giống như chăm sóc cây hoa cỏ vậy, cho dù tiếc thế nào đi nữa, lúc nên cắt cành cũng phải cắt bỏ. Nếu như lúc cành nhỏ mà không được cắt tỉa, lúc to lên dài ra rồi, chẳng phải sẽ phải dùng cưa sao? Trần Thị không phải là không hiểu đạo lý này, cũng biết Cung Viễn Hòa là đang gián tiếp khuyên nàng nên có yêu cầu nghiêm khắc một chút đối với Thái Quang Hoa, không khỏi sắc mặt trở nên hồng hồng, trầm mặc không nói. Sau đó tìm Minh Phỉ đến nói chuyện, con có cảm thấy là ta quá mức cưng chiều Hoa ca nhi không? Minh Phỉ không dám nói thẳng, chỉ cười nói, Hoa ca nhi còn bé đáng yêu, con cũng không nỡ mắng đệ ấy. Mẫu thân thương yêu đệ đệ là rất bình thường. Chỉ là người bên cạnh đi theo đệ đệ cũng không phân rõ nặng nhẹ. Bất kể có nên thỏa mãn đệ ấy hay không lại cứ chiều theo đệ ấy. Không biết cái gì nên hay không. Thời gian rồi dài khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng. Ngọc không mài không thành ngọc sáng. Nữ nhi cho là nên để người bên cạnh đệ ấy chữ ăn, mặc, ở, đi bên ngoài. Không thể lung tung thỏa mãn đệ ấy. Trần Thị gật đầu nói phải, gọi bà Vũ và những người hầu khác của Thái Quang Hoa tới, nghiêm khắc giáo huấn một lần, yêu cầu của chính nàng đối với Thái Quang Hoa cũng từ từ nghiêm khắc. Cứ như vậy, áp lực của Minh Phỉ lập tức nhẹ không ít. Có đi có lại, Minh Phỉ nghe nói Cung Viễn Hòa muốn ăn gà phiêu hương, sai người tỉ mỉ làm mang lên bàn. Ngày thứ hai lúc Cung Viễn Hòa xa xa nhìn nàng cười, nàng cũng cười lại. Cười đến cực kỳ dịu dàng hòa khí. Ưu điểm của hắn nàng có thể nhìn lấy được. Chỉ cần hắn chịu dùng tâm, hắn tương lai sẽ là một người cha tốt. Cung Viễn Hòa không thấy Minh Phỉ tức giận, cũng không thấy nàng bày sắc mặt cho mình nhìn, ngược lại là khách khí chu đáo. Trong lòng ngược lại có chút cảm thấy không xác định. Trăm phương ngàn kế lấy lòng Kim Trâm, hỏi thăm Kim Trâm xem Minh Phỉ nghĩ ra sao. Kim Trâm cười nói, Tam tiểu thư không hề nói gì, vẫn khen ngài luôn có cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, chuyện vụn vặt. Ngày hôm sau sắp đến bến tàu thủy thành phủ, đổ thuyền ở bờ sông. Hôm nay là 15 nên ánh trăng nhô lên cao. Minh Phỉ vốn dĩ đã nằm xuống, chợt nghe ngoài cửa có người khẽ gõ hai tiếng. Kim Trâm nghe thấy vội hỏi là ai, bên ngoài lại yên tĩnh không tiếng động. Minh Phỉ có chút khẩn trương, không phải là có chuyện gì chứ? Kim Trâm cười nói, sao có thể có chuyện gì? Chung quanh đây có mười mấy con thuyền đang đổ, trên thuyền chúng ta lại có gia đình bảo vệ, còn có chủ thuyền này cũng không phải là ngồi không nha. Nàng chỉ cửa sổ, nếu như muốn xông vào, thì không phải xông vào từ nơi này là được rồi sao? Minh Phỉ âm thầm buồn cười, bản thân mình kiếp trước đã thấy nhiều tình tiết này trong tiểu thuyết, liền cười nói, vậy ngươi khoác áo đi ra xem một chút. Kim Trâm theo lời khoác áo mở cửa, ngoài cửa không người nào, chỉ thấy trên boong thuyền có một lá sen, bên trên lá sen có hai nhánh hoa, một nhánh màu trắng, một nhánh màu hồng. Ánh trăng như sương, chiếu lên hoa sen mông lung động lòng người. Kim Trâm hé miệng mà cười cười, nâng hai cành hoa sen lên, rễ hoa sen phát ra một tiếng chuông reo trong trẻo. Nàng kinh ngạc vừa nhìn đã thấy một chiếc chuông đồng thật to rơi ở phía dưới. Vào khoang, đưa đến trước mặt cho Minh Phỉ nhìn, mới vừa hái xong, còn tươi lắm. Đợi nô tỳ tìm cái chậu để ngâm, sáng mai nhất định sẽ có mùi thơm ngào ngạt. Minh Phỉ nghịch chuông đồng trong tay, hỏi, chung quanh đây có hồ hoa sen sao? Kim Trâm nói, nô tỳ không biết, chỉ là bất kể như thế nào cũng đã có lòng. Tiểu thư có phúc rồi. Lại cười nói, chuông đồng này cũng không biết cầm tới làm gì. Lớn như vậy, cũng không phải để cho người ta đeo. Minh Phỉ lật qua lật lại chuông đồng nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra kết quả gì, chỉ cảm đeo lên cổ cho chó là thích hợp nhất, nhưng nếu đeo cho Kim Sa và Hỷ Phúc thì đều có vẻ hơi lớn. Ngày hôm sau, Minh Phỉ tỉnh lại trong mùi hoa sen thơm ngát, nàng nhìn hai cành hoa sen trước giường tâm tình không khỏi tốt lên. Đến trạng vạng tối, thuyền mới cập bến thủy thành phủ, cung gia và thái gia đều có người tới đón. Cung Viễn Hòa chỉ huy mọi người trước dọn dẹp những hòm xiềng của thái gia trước, đưa tất cả lên xe buộc lại, sai người của cung gia cầm đồ dùng của hắn đi trước. Hắn cởi ngựa đưa nhóm người Trần Thị về nhà. Quay đầu lại nhìn thấy Kim Trâm đang dùng khăn lụa cẩn thận bao quanh hai cành hoa sen trong tay. Hắn không khỏi khẽ mỉm cười, đứng bất động ở nơi đó, chờ Minh Phỉ đi ngang qua bên cạnh hắn, mới nhỏ giọng nói một câu, Linh đang cho Truy Phong, chớ có làm mất đấy. Chẳng lẽ hắn không đón Truy Phong về? Minh Phỉ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn chỉ là nhìn Minh Phỉ cười, cười đến mặt mày cong cong. Ánh trời chiều chiếu lên mặt hắn hết sức rõ ràng, hết sức tuấn tú. Được. Minh Phỉ vểnh khóe miệng lên, cúi đầu đi qua. Trần Thị trở về Thái Phủ, Tam Di Nương và Tứ Di Nương đã sớm chuẩn bị sẵn dạ tiệc phong phú. Tứ Di Nương nghe nói một mình Mộ Vân đi theo Thái Quốc Đống đến Phó Liễu Nhậm, không khỏi đố kỵ đến mắt phóng hỏa, cảm thấy với thân phận của một thông phòng, sao có thể đủ tư cách đi theo Thái Quốc Đống chứ? Quả thực là chuyện cười, mới nói mấy câu, Trần Thị liền nhàn nhạt nói, ngươi nói rất đúng, không bằng ta viết lá thư cho lão gia, nâng nàng làm ngũ di nương. Minh Bội vội vàng kéo Tứ Di Nương một phèn, Tứ Di Nương lập tức ngậm miệng, thấy Tam Di Nương cúi đầu ở bên cạnh ân cần phục vụ Trần Thị, vội vàng tiến lên đẩy Tam Di Nương ra, tỉ mỉ chu đáo lấy lòng Trần Thị. Sau bữa cơm cũng chủ động ở lại báo cáo tình hình trong nhà cho Trần Thị, trong đó trọng điểm là nhị di nương bị bệnh cũng không nhẹ, lúc này là thật sự bị bệnh, còn là ho lao.